Thần y thánh thủ, chương 465, vô thượng thực điển, góc truyện audio.com, an ủi bọn Mễ Tuyết vài câu, để họ tin mình không sao. Trương Dương mới ra khỏi phòng nhà gỗ dựng đơn độc dưới chân núi, xung quanh có rất nhiều khoảng đất trống, có một người đứng ở đó nhìn thấy bóng dáng người này, Trương Dương lập tức đi tới. Trương Vận An đang đứng trong sân cũng chú ý tới Trương Dương và người này. Trên mặt ông ta còn có chút do dự, một lúc sau xoay người, đi vào phòng mình. Long Phong, Trương Dương đi đến bên cạnh người đó, khẽ gọi. Hắn vốn định nói mấy câu an ủi, nhưng lúc này lại không nói ra được. Đối với một người có nội kình mà nói, đột nhiên mất đi nội kình thật giống như một người có mắt đột nhiên mất đi ánh sáng. Hay giống như người bình thường đột nhiên mất đi chân tay, khiến người đó khó có thể chấp nhận được. Hắn lo Long Phong không chịu được hậu quả này, cậu tỉnh rồi. Không sao là tốt rồi, Long Phong quay đầu lại, khẽ mỉm cười, hiện nay anh ta đã mất nội kình, trở thành người bình thường, trên mặt anh ta không để lộ chút tức giận hay ủ rũ nào. Tuy nhiên anh ta càng như vậy, Trương Dương lại càng lo lắng. Cậu yên tâm, cậu chỉ tạm thời mất đi nội kình, tuy luyện lại thì sẽ lại có được. Tôi dùng linh dược cũng có thể giúp cậu lấy lại thực lực. Linh dược không đủ tôi sẽ dẫn Vô Ảnh đi tìm, có Vô Ảnh nhất định có thể tìm được càng nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa. Trương Dương vỗ vỗ vai anh ta, nói mạnh mẽ. Hắn kỳ thật muốn nói lúc đó Long Phong có chút kích động nhưng lời đó hắn không nói được. Long Phong sở dĩ dùng Hóa Long Công cũng hoàn toàn là để bảo vệ mình, cũng là tình nguyện bảo vệ mình lúc ấy tình huống khẩn cấp. Anh ta căn bản không phải cao thủ nội kình tứ tầng, so với việc để sau này phải hối hận chi bằng lựa chọn ngay lúc đó, ít nhất lúc đó Trương Vận An vẫn là kẻ thù của họ. Rơi vào tay Trương Vận An, sẽ có kết quả gì, bọn họ cũng không rõ lắm. Đương nhiên, không ngoại trừ suy nghĩ của Long Phong, cũng có ý nghĩ không muốn mình rơi vào tay kẻ khác. Chuyện của lão yêu bà ở Nam Cương càng nhắc nhở anh ta, nếu bị cao thủ bắt được, bọn họ có thể dùng bản thân mình để uy hiếp Long gia, nếu như vậy mình sẽ là tội nhân của gia tộc. Cậu không phải lo lắng cho tôi, Long Phong cười tươi hơn, quay đầu lại nói. Trương Vận An bước ra cầm một quyển sách đưa cho Long Phong. Trương Dương và Long Phong đều không hiểu ra sao, hai người cùng cúi đầu nhìn quyển sách này. Trên quyển sách có mấy chữ, nhìn thấy mấy chữ này, hai người lập tức sửng sốt. Vô Thượng Thực Điển. Vô Thượng Thực Điển, cái tên này Trương Dương từng thấy qua. Trương gia tổ truyền bí tịch từng ghi lại, đây là một quyển nội kình tâm pháp vô cùng lợi hại. Còn lợi hại hơn công pháp cao cấp bình thường. Chỉ có điều Trương Dương không ngờ Trương Vận An có bộ nội kình tâm pháp này. Tiền bối, ông đưa cho tôi cái này, là có ý gì? Long Phong cầm sách cũng không mở ra, khẽ hỏi một câu. Vô Thượng Thực Điển quả thực rất nổi tiếng. Anh ta cũng từng nghe nói, tuy nhiên anh ta cũng nghe nói, đây là tâm pháp tu luyện ma môn, tình trạng của cậu rất thích hợp tu luyện cái này. Cậu cầm lấy đi luyện, sau khi luyện thành còn mạnh hơn hiện tại, có lẽ đây cũng là cơ duyên của cậu. Trương Vận An khẽ mỉm cười, kỳ thật lúc ông ta lấy ra quyển sách này, hai người đã đoán được mục đích của ông ta. Hiện tại chỉ là ông ta đích thân nói ra mà thôi. Trương Vận An vừa nói vậy, Long Phong lại có chút do dự. Qua một lúc anh ta hạ giọng nói. Tiền bối, tôi xin nhận tấm lòng của ông, tôi không thể. Góc truyện audio.com, luyện tâm pháp ma môn. Long Phong là đệ tử của Hiên Viên Thế Gia, đệ nhất thế gia của Trung Quốc, cũng là tấm gương chính đạo. Nếu anh ta luyện tâm pháp ma môn, bị gia tộc biết, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì sẽ bị thanh lý môn hộ. Cho dù bộ tâm pháp này theo truyền thuyết có lợi hại như nào, anh ta cũng không dám tu luyện ma môn cái khỉ, đó là lời đồn nhảm. Vô Thượng Thực Điển là tâm pháp đạo gia chính tông. Chỉ có điều trước khi luyện tâm pháp này, cần tự phế nội kình mới có thể bắt đầu tu luyện. Cũng vì điểm này nên mới bị đồn đại là tâm pháp ma môn. Tình huống của cậu thích hợp nhất để tu luyện, không tin cậu cứ xem qua đi. Trương Vận An cười lắc đầu, ông ta có chút bất ngờ về thái độ của Long Phong. Long Phong có chút nghi hoặc, trực tiếp mở quyển sách ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun trang thứ nhất của tâm pháp viết. Không phá thì không xây được, phá rồi lại xây. Đây đúng là công pháp cần một người tự phế nội kình sau đó mới bắt đầu luyện được. Hơn nữa trước khi tự phế nội kình phải đạt tới trình độ tam tầng. Bất cứ ai tu luyện nội kình tới tam tầng cũng sẽ không nỡ tự phế đi. Điều kiện này khiến rất nhiều người nhìn mà dừng bước. Dần dần người ta đồn đây là tâm pháp ma môn. Điều kiện bá đạo như vậy cũng chỉ xuất hiện trong ma môn, đạo môn rất ít. Cậu không cần lo lắng, quyển sách này là tôi phát hiện ngẫu nhiên. Tuy nhiên lúc tìm được có gặp một người, cùng ông ta tranh đoạt một hồi, cuối cùng tôi chiếm được. Quyển sách này hôm nay tôi giao cho cậu cũng coi như là trả cho ông ta. Lúc ấy ông ta và tôi đều xem qua nội dung bên trong, đương nhiên biết có thể tu luyện hay không. Trương Vận An lại mỉm cười, ông ta cũng đang cảm thán vận mệnh cậu. Cậu gặp ai? Trương Dương hỏi một câu. Nghe Trương Vận An nói như vậy, giống như ông ta gặp một người có liên quan đến Long Phong. Trương Vận An nhìn Long Phong, khẽ nói mấy chữ. Long Hạo Thiên, Long Hạo Thiên. Trương Dương quay đầu lại nhìn Long Phong, chỉ nghe tên đã biết người này là người của Long gia. Trương Dương rất bình tĩnh, Long Phong lại mở to mắt nhìn người này, anh ta quá quen thuộc. đây chính là tộc trưởng hiện nay của gia tộc mình, cũng chính là cha của anh ta Long Phong. Thật không ngờ cha mình và cậu Trương Dương quen nhau, hơn nữa trước kia còn từng giao thủ. Trương Vận An lại cười nói. Sau khi bị tôi cướp đi quyển sách, Long Hạo Thiên mấy lần tìm tôi định đòi về, đều bị tôi từ chối. Đây thực sự là công phu đạo môn, cậu cứ yên tâm tu luyện, không tin thì về hỏi ông ta. Cậu là người của Long gia, tôi nghĩ chắc quen ông ấy. Long Phong đột nhiên cúi người, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Tiền bối, người mà ông nói là cha tôi. Long Phong khẽ nói. Trương Vận An hơi sững sờ, rồi lại mỉm cười. Thứ mà Long Hạo Thiên không thể lấy được lại được con trai ông ta mang về. Cũng vậy thôi, đều là chữ duyên, sách này xem như ông trời đã định trước là cho cậu. Trương Vận An cười, vốn có chút không nỡ, hiện tại lại không có cảm giác gì nữa. Vô Thượng Thực Điển, nói về nội kình tâm pháp tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ ba, là nội kình tâm pháp vô cùng lợi hại, có thể nói là nội kình tâm pháp cao cấp. Lúc có được Thực Điển, Trương Vận An cũng là nội kình tam tầng, còn từng suy nghĩ liệu có nên tu luyện lại không, sau đó ông ta từ bỏ tu luyện lại quá khó khăn. Thực lực nội kình tam tầng, bất cứ ai cũng không thể nói bỏ là bỏ. Lại càng không phải nói ông ta chỉ có một môn tâm pháp tương lai có thể luyện. Gocchuyenaudio.com Thành hay không còn chưa biết, ông ta không muốn mạo hiểm như vậy, cũng không dám mạo hiểm, nhưng tâm pháp này ông ta cũng không vứt bỏ, cho dù Long Hạo Thiên đem đồ đến đổi, ông ta cũng không đồng ý. Đây là tâm pháp cao cấp chân chính, sở dĩ ông ta đưa cho Long Phong, không phải chỉ là tình huống của Long Phong phù hợp, bộ dạng này của Long Phong, ông ta cũng có một phần trách nhiệm. Hơn nữa Long Phong là vì cứu Trương Dương mới làm vậy. Cho dù nói thế nào, ngay lúc đó Long Phong đã từ bỏ bản thân, tranh thủ cơ hội cứu Trương Dương. Trương Dương lại là cháu ngoại của ông ta, cũng là truyền nhân hiện tại của Y Thánh Nhất Mạch. Đương nhiên không thể vì người nhà mà để người khác chịu oan ức. Hiện tại Long Phong nói anh ta là con của Long Hạo Thiên, Trương Vận An càng không thấy tiếc nuối gì nữa, đa tạ tiền bối. Long Phong gật đầu thật mạnh. Anh ta cũng không nghi ngờ lời nói của Trương Vận An, nếu cha mình biết, vậy mình có thể tu luyện. Trương Vận An là cao thủ nội kình tứ tầng cấp cao nhất, không cần phải lừa gạt mình tu luyện môn tâm pháp này, điều kiện thấp nhất là nội kình tam tầng. Long Phong cũng chưa đạt tới, tuy nhiên trước anh ta sử dụng Hóa Long Công, nội kình đã đột phá lên tam tầng, miễn cưỡng xem như đạt yêu cầu. Anh ta từng tiến vào nội kình tam tầng, chính là từng có nội kình tam tầng, Long Phong cũng không thể trực tiếp tu luyện ngay bây giờ. Anh ta còn phải hỏi cha đã, sau khi được cha cho phép mới có thể tu luyện. Tuy nhiên vừa nghĩ đây là một quyển nội kình tâm pháp cao cấp, trong lòng anh ta cũng có chút kích động. Long gia có tâm pháp chí cao cấp nhưng tu luyện cực kỳ nghiêm khắc. Thế hệ họ căn bản không ai luyện thành, tổ tông của họ cũng chỉ có một người từng luyện thành, đây cũng là một điều tiếc nuối của Long gia. Cách chương.